Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, mèo ta đem ngươi làm huynh đệ. Ngươi nhớ mèo ta, Châu, Converter Dung Kiều cầu phiếu chẳng qua là sau khi nói ra. Ở dịch tiểu phi trên mặt, cơ hồ không có một chút vẻ vui mừng, mặt đầy bình tĩnh. Chẳng lẽ không biết thân phận trưởng lão khách khanh chân quý sao? Cái này làm cho Hình Hương Trạch hoàn toàn xem không hiểu dịch tiểu phi. Mà dịch tiểu phi bây giờ thật ra thì đã là kinh thành 12 đại trong gia tộc. Tử gia cùng Diệp gia khách khanh trưởng lão, hoàn toàn không thèm để ý cái này tầng một khách khanh trưởng lão thân phận. Nếu là chuyện này bây giờ bị Hình Hương Trạch biết được, có lẽ sẽ khiếp sợ rất lâu. 12 đại trong gia tộc, một gia tộc khách khanh trưởng lão đã rất giỏi rồi, huống chi là hai gia tộc, hơn nữa bị hai gia tộc đồng ý, vậy giá trị lớn khó có thể tưởng tượng. Dịch tiên sinh, người chẳng lẽ không biết khách khanh trưởng lão cái này một thân phận sao? Biết một ít, bất quá gia cát thế gia dành cho ta cái thân phận này có yêu cầu sao? Cái này ta liền không biết được. Nếu là có yêu cầu, vậy dịch tiên sinh ngươi hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi vì là khách khanh trưởng lão, ở gia cát thế gia sẽ cho dư tài nguyên. Cái này tài nguyên đối với dịch tiên sinh ngươi như vậy thiên cảnh tồn tại, chính là thiên linh tinh, thậm chí là huyết linh tinh. Vậy thì cùng người gia cát thế gia đến nói sau. Hôm nay không nóng nảy. Yêu cầu, mình có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng. Dẫu sao gia cát thế gia khách khanh trưởng lão, dịch tiểu phi thật vẫn không quan tâm. Đối với gia cát thế gia ấn tượng, bản thân còn kém, nếu không phải bởi vì là bà chủ Dạ Mộng Yên quan hệ. Bây giờ coi như là có chút hòa hoãn, xem ra dịch tiên sinh vẫn rất có tính nhẫn nại. Nếu không, chúng ta trở về phòng đơn độc trò chuyện một chút. Có thể, dịch tiên sinh nói kết giao tư thế, tham khảo một phen. Hình Hương Trạch mặt đầy quyến rũ thần sắc, đây coi như là trực tiếp hẹn dịch tiểu phi. Tiểu phi, có thể thử một chút, kết giao à? Rồng lưu manh thanh âm vang lên, đây coi như là đưa tới cửa phụ nữ. Bất quá dịch tiểu phi có thể không có hứng thú, thịt này thể, coi như là một loại đổi trác. Giao dịch này, cái này Hình Hương Trạch dung mạo, đối với dịch tiểu phi sức hấp dẫn quá yếu. Hương Trạch tiểu thư, ngươi vẫn là cùng người khác đi thử nghiệm đi, ta đã có thử ngươi. Chẳng lẽ là cái đó Nhan Như Ngọc? Hương Trạch cảm giác trước khi trong dạ tiệc, nhìn ra cùng Nhan Như Ngọc quan hệ giữa dịch tiểu phi thật rất thân mật, từ trong lòng nói thật hai người thật vẫn tương đối xứng đôi. Hương Trạch tiểu thư trong lòng, thật ra thì đã có đáp án, cho nên ngươi vẫn là đừng ở trên người ta tiêu phí quá nhiều tâm tư. Nói thật, dịch tiểu phi ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hình Hương Trạch. Cái gì? Hương Trạch tiểu thư trên người thật không có có đoán, nhất là cái này xong. Hẳn bồi bổ, dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, nói xong câu này lời nói sau đó liền xoay người từ Hình Hương Trạch bên này rời đi. Cái này làm cho Hình Hương Trạch cả người sững sờ tại chỗ. Như vậy lời nói coi như là hoàn toàn đả kích Hình Hương Trạch. Dịch tiểu phi cắn hàm răng đọc lên dịch tiểu phi tên chữ, không thể không nói hôm nay Hình Hương Trạch rất tức giận. Có thể nàng cũng biết muốn dùng sắc đẹp đem dịch tiểu phi câu dẫn ở là không thể nào. Người gia cát thế gia sẽ tới rất nhanh, lần này đến người không đơn giản. Từ trước mắt dịch tiểu phi thái độ tới xem, thật vẫn sẽ chọc cho giận người gia cát thế gia. Nhưng cái này bây giờ ngược lại là Hình Hương Trạch nguyện ý thấy. Nàng cầm dịch tiểu phi không có cách nào, Hình gia tựa hồ cũng cầm dịch tiểu phi không có cách nào. Nhưng là gia cát thế gia lại có thủ đoạn. Trước khi hết thảy đều là chuyện nhỏ, đường đường kinh thành 12 gia tộc lớn, người người cũng không đơn giản, sẽ tiết chế địa ra tay. Đó là bởi vì làm tướng Hỗ bây giờ có chế ước. Từ Hình Hương Trạch bên kia rời đi, Dịch Tiểu Phi trở lại gian phòng của mình trong. Ở gian phòng gặp trong, thấy được tướng quân nằm sấp ở trên giường, một bộ dáng vẻ lười biếng, nhóc lẳng lơ. Ngươi trở về, thấy Dịch Tiểu Phi đi vào, tướng quân meo meo meo kêu lên, cùng Dịch Tiểu Phi bắt đầu trao đổi. Dịch Tiểu Phi sau khi lên giường, sờ một cái tướng quân đầu, tướng quân tỏ ra rất hưởng thụ, nhóc lẳng lơ, thấy bà chủ liền sao, biết Dịch Tiểu Phi hôm nay là đi làm cái gì, tướng quân thật là tò mò hỏi, gặp được, nàng nói rất nhớ ngươi, gần đây sẽ đến thăm ngươi, quả nhiên, bà chủ vẫn là rất yêu mèo ta, tướng quân tỏ ra rất đắc ý. Dịch Tiểu Phi nằm xuống lại tới sau đó, nhảy tới Dịch Tiểu Phi trên bụng, ta nói nhóc lẳng lơ, lúc nào có mèo ta biểu hiện thân thủ lúc này ta muốn đi ra ngoài xông xáo một phen. Xông xáo cái gì? Đương nhiên là du lịch tất cả cái địa phương, lãnh hội một phen mỗi cái địa phương phong thổ mèo tình. Có cái gì mèo cái nhỏ? Ta để cho ta loại, có thể trải rộng mỗi cái xó xỉnh. Đây cũng là mèo ta chi hướng. Mèo, tướng quân gọi rất hưng phấn, vui vẻ, vậy ngươi cái này chi hướng ngược lại là thật to lớn. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng, mà rồng lưu manh dĩ nhiên cũng là nghe được. Tiểu Phi, cái này mèo mập cùng ta có vừa so sánh với, có ý tứ, có ý tứ. Bất quá ta xem, người này thừa dịp còn sớm nhan cát, nó mới có thể an phận một chút. Giống vậy mèo cũng là muốn nhan cát. Tướng quân vẫn là thân trong trắng, đã rất không dễ dàng. Tướng quân nghĩ tới nhan cát sao? Dịch Tiểu Phi trêu chọc hỏi. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, tướng quân lông đều dựng lên. Ngươi phải làm gì? Cút, mèo ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi nhớ mèo ta mạnh. Tướng quân meo meo meo kêu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi coi như là rất cảnh cáo tiếng kêu. Mà Dịch Tiểu Phi đây chẳng qua là tùy ý nói một chút. Bất quá tướng quân phản ứng, coi như là ở trong tình lý chuyện, vẫn là không nhịn được. Thuộc về Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ. Cái gì ngươi kêu đem ngươi làm huynh đệ, ngươi nhớ mèo ta mạnh. Loại này lẳng lơ tức giận xuất từ tướng quân trong miệng cũng coi là rất bình thường, dẫu sao tướng quân vẫn là một cái rất không đứng đắn, cực kỳ không đứng đắn mèo ngủ. Bất quá ở Như Ngọc trước mặt, ngươi tốt nhất ngoan một chút, ngươi cũng cần nghe ta mà nói, nếu không đưa ngươi trở về. Nhóc lẳng lơ, đừng à, hai người chúng ta sống chung như vậy khoái trá. Ta muốn uống ngươi rượu, ta còn muốn ngươi cho ta cái loại đó thoải mái một chút cảm giác. Tướng quân rất lưu luyến loại cảm giác đó dưới, toàn thân cũng thoải mái. Hơn nữa nó bây giờ cũng là biết, thực lực vật này, bởi vì là Dịch Tiểu Phi, nó mới trở nên cường đại lên. Hôm nay tướng quân, một mình một mèo, hoàn toàn có thể một mình đấu một đám mèo. Vậy chờ dáng vẻ mới xứng với tướng quân cái này hai chữ gọi. Đường đường tướng quân, đây tuyệt đối là cao cao tại thượng, bị kính ngưỡng tồn tại. Tướng quân cảm thấy mình bây giờ là người trên người. Không đúng, hẳn là mèo ở trên mèo. Ngủ, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, cùng tướng quân trò chuyện một ít chuyện tình, có chút buồn ngủ. Chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, dẫu sao sau này cuộc sống mình còn muốn bận rộn. Đang cùng Nhan Như Ngọc trò chuyện trong, chú Nhan Hải sẽ trở về ngay thôi. Chỉ cần Nhan Hải trở lại, vậy mình hoàn toàn có thể trực tiếp cùng Nhan Hải ngửa bài, xem Nhan Hải làm sao ứng đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http tuyencổdiển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.